làm chủ nhân của Huyền Âm Tông trong quá khứ. Tô Tử Diệp động tác so với Phong Đao Giáo và Thần Vệ Quân nhanh hơn. Bọn họ có thể tìm được Hội Nguyên Đại Sư chính là thông qua liệt dương phiên mảnh nhỏ trong tay Tô Tử Diệp tìm được tên Chi Châu này, tiện đà tra được Bình Cốc Tử. Khối liệt dương phiên mảnh nhỏ thứ nhất hiện tại hẳn là đã đến trong tay Thái Bình chân nhân. Tỉnh Cửu giơ giơ ống tay áo, trong thư phòng tất cả sự vật đều bay lên. Trầm trọng nghiên mực như lá rụng bay lên, bức họa khinh phiêu phiêu tĩnh trên không trung, các loại sự vật chậm rãi chuyển động, dương ra tất cả chi tiết của mình. Mấy trăm bộ sách tự hành phiên động tựa như năm ngoái mùa hè ở Quả Thành tự cùng Thiên Tử luận đạo bình thường. Cố Thanh biết mình cảnh giới không đủ thối lui ra khỏi thư phòng, Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế nỗ lực nhìn một chút cũng nhắm hai mắt lại, những quyển sách kia phiên động quá nhanh, giấy và bút mực rèm cửa sổ thư tín chi tiết quá nhiều, phiền phức giống như tinh hải, bọn họ không cách nào quan sát tỉ mỉ, mạnh mẽ chống đỡ sẽ bị nội thương. Tình Cửu lặng lặng nhìn chi tiết này, bỗng nhiên nói. Thuyền ở trên biển, Trác Như Tuế rất cảm khái, nghĩ thầm câu nói này thật khiến người xem thế là đủ rồi. Con thuyền kia là bảo thuyền, dĩ nhiên chỉ có thể ở trên biển. Tựa như nồi sắt trưng ngỗng, dĩ nhiên chỉ có thể ở trong nồi sắt. Tình Cửu nói tiếp, băng phong bạo hải, nghe được cái tên này, Triệu Tịch Nguyệt vẻ mặt hơi run sợ, Trác Như Tuế khẩn trương nấp một cái, giống như là ăn cả một nồi ngỗng hầm. Cách chương.